cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 38, góc truyện audio.com, cô thể nào đâu, Thiên Vũ hiện giờ phải ở Việt Nam chứ sao lại ở Mỹ đờ cây, chắc nhớ hắn quá nên nhìn lầm thôi. Nó buồn cúi đầu xuống. Sao thế, Thư, cô có gì, mình dô thôi, nó và Thư vào đến giữa sân rồi hai người cách nhau ra thấy nó Khải Minh như hái đờ cây tiền cười tươi chạy đến. Tuyết Nhi em tới rồi, ông nội đâu, nó lạnh lùng, bên kia đợi em, mình qua đó thôi. Khải Minh nắm tay nó nhưng bị hất ra. Xin lỗi, tôi có quen đờ cây người khác nắm tay. Cô sao, nó và Khải Minh đi lại chỗ ông nó, chỗ đó rất đông, nói chuyện cũng vui vẻ. Ông nội Tuyết Nhi tới rồi. Khải Minh lên tiếng, Thiên Vũ, nó thấy hắn, Tuyết Nhi, hắn cười chạy lại nó, hai người quen nhau sao? Khải Minh lạnh lùng, tôi là bạn trai cô ấy, hắn cố tình nhấn mạnh, bạn trai sao, Tuyết Nhi em, ba đứa lại đây, ây ra cái số nhỏ thật là nó lại gặp người mình cô muốn gặp, Minh Lâm và Phương Thi. Tuyết Nhi, nhớ cậu quá đi, nhỏ bay lại ôm chầm lấy nó. Cô cậu cái gì chứ, khi cậu qua Mỹ tớ đã nghĩ cô ai tranh giành anh ấy với tớ nhưng tớ đã sai rồi Tuyết Nhi à, hả, nó ngơ. Tớ đã thông suốt rồi, thật ra Thiên Vũ là của cậu tớ trả anh ấy cho cậu. Từ nay mong hai người sẽ hạnh phúc, Minh Lâm, anh cũng thế Tuyết Nhi chúc em hạnh phúc, thật sao, mọi người nói thật sao, thật chứ, nhỏ cười tâu toét, Tuyết Nhi, ba mẹ của em bận công việc nên cô đến Mỹ đờ cây. Hắn, cô sao đâu ạ, cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đến buổi tiệc hôm nay của gia đình tôi. Hôm nay mời mọi người đến là để chúc mừng cho cháu trai đích tôn của gia đình tôi chào đời. Vỗ tay vỗ tay, người làm ông nội như tôi rất vui sướng, mong có thể chia vui cùng mọi người. Vỗ tay, và buổi tiệc chính thức bắt đầu. Nhạc nổi lên, một bản nhạc tình cảm lãng mạn ngọt ngào. Tuyết Nhi, hắn và Khải Minh đồng thanh, cậu nói trước đi, Khải Minh, Tuyết Nhi, anh có thể nhảy với em cô. Hắn đưa bàn tay trước mặt nó, dĩ nhiên là đờ cây chứ, Khải Minh anh muốn hỏi cái gì? À cô có gì đâu. Thế tôi đi nha, Lục Tuyết Nhi cô ngờ tôi dùng cách này đối phó cô đúng cô. Ha ha cô thật ngu ngốc và rất dễ tin, cô chờ đó Thiên Vũ sẽ là của tôi thôi. Anh hai à, mình ra nhảy đi. Nhỏ kéo anh ta, từ từ thôi, con nhỏ này, bốn người khiêu vũ rất đẹp, một cặp trai tài gái sắc, một cặp anh em tài giỏi. Khiến ai nhìn vô cũng ghen tị. Nhưng đằng sau đó cô ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra với họ chứ tác giả. Đón xem nốt nhạc tiếp theo nha. Cách chương.